Bạn đang nghe chuyện Thứ Nữ Hữu Độc của tác giả Tần Giản, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Vương Tử Khâm biến sắc, cắn môi đỏ chu sa, là bệ hạ tứ hôn, đương nhiên thuộc cái thứ hai. Lý Vị Ương dựa người vào cái ghế khắc hoa, bệ hạ chỉ hỏi ý tứ Húc Vương Điện Hạ, không hề ban chỉ, cho nên hôn sự này là không thể. Vương Tiểu Thư là Chi Lan Ngọc Thụ, danh môn khuê tú, lại là người độc đáo đa tài. Hà gì phải canh cánh trong lòng? Ta chính là nói ngươi hẹp hòi. Vương Tử Khâm nghiêm mặt nói, bệ hạ tri ân, thân là thần tử, muốn ngươi chết ngươi phải chết, muốn ngươi sống ngươi phải sống. Húc Vương Điện Hạ không có phụ thân, ý bệ hạ cũng chính là cha mẹ chi mệnh. Ngay cả không hà ân chỉ, nhưng hôn sự này cũng là bệ hạ trong lòng sớm định ra. Lý Vị Ương đáy mắt hiện lên một tầng sương sắc, cứ cho cửa hôn sự này là cha mẹ chi mệnh. Nếu ta nói Húc Vương Điện Hạ sớm đã có người trong lòng, Vương Tiểu Thư ngươi chỉ là kẻ đến sau, vẫn thấy yên tâm thoải mái sao? Vương Tử Khâm thần sắc lãnh đạm, Quách Tiểu Thư lời ấy sai rồi, ta bất quá là vâng theo bệ hạ thôi. Về phần Húc Vương Điện Hạ, một khi đã thành hôn, phu thê ngày đêm bên nhau, tình nghĩa tương thủ, tâm ý thông tường tự nhiên trở nên hòa thuận, điểm này Tử Khâm tự tin có thể. Đương nhiên, nhất định phải có người tự nguyện thoái nhượng, chớ làm tiểu tam gây khó dễ mới được. Lý Vị Ương mỉm cười, Vương Tử Khâm nói những lời này, nghiễm nhiên ám chỉ nàng chính là cái người gây khó dễ đó phải không? Nàng ánh mắt băng lãnh, thanh âm phát ra càng ôn hòa, người sở dĩ khác với Cẩm Thu, đơn giản là nhờ một chữ tình. Vương Tiểu Thư thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người, lại không biết cái gọi là một chữ tình là không thể lấy trí tuệ của ngươi để điều khiển được. Vương Tiểu Thư còn nhớ tổ phụ thượng thư lệnh của ngươi Vương Nhu, hắn cùng với phu nhân hắn có thể nói tình sâu như biển, thậm chí lúc phu nhân chết bệnh hắn còn có ý ăn độc dược để có thể cùng nàng xuống hoàng tuyền, xem như đời đời kiếp kiếp bên nhau không rời, mặc kệ người đời đàm tiếu ra sao. Phải biết rằng, thượng thư lệnh đại nhân cùng vị Lý phu nhân kia là thanh mai trúc mã, sớm có tình nghĩa, là cái nhân duyên thứ ba ta vừa nói đến. Nghe nói năm đó bọn họ bị phụ mẫu Vương gia kiên quyết phản đối, đơn giản vì Lý phu nhân gia đạo sa sút, khiến nàng bị liên lụy. Ngay cả như thế bọn họ vẫn không chùn bước vì đạo hiếu mà kết thành đôi. Nếu Vương Tiểu Thư cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao chưa từng chỉ trích cử chỉ phản nghịch của lệnh tàng tổ phụ ngươi? Vì sao thế nhân còn khen ngợi bọn họ phu thê tình thâm, người người hâm mộ, chẳng phải là ngươi nói hôn nhân phải cha mẹ chi mệnh? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Nghe Lý Vị Ương nhắc tới tổ phụ mình, Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt. Đối phương thần tình càng tự nhiên, mặt Vương Tử Khâm trắng nõn lại mơ hồ đỏ ửng. Bất luận Lý Vị Ương như thế nào cao đàm khoát luận, nàng đều có biện pháp phản bác. Nhưng là đối phương cố tình lấy Vương Nhu làm ví dụ, thành công khiến Vương Tử Khâm dở khóc dở cười. Cái gọi là con cái không được đàm luận chuyện tiền bối, lại là ông cố bối. Kể cả Vương Nhu thật sự làm ra chuyện tình không đúng, cũng không thể chấp nhận được nàng nghị luận đến, nếu không nàng chính là người bất trung bất hiếu. Huống chi Vương Nhu chỉ kiên trì hứa hẹn cưới người trong lòng mà thôi, tuy ngỗ nghịch trái với tâm nguyện cha mẹ nhưng cũng là người đáng kính trọng. Quách Tiểu Thư này thật đúng là lợi hại, cứ như vậy dù có hoàng đế duy trì, chỉ sợ cọc nhân duyên của nàng không thể thành. Tại thời điểm nàng đương muốn phản pháo, đột nhiên A Lệ công chúa trên giường ưm một tiếng. Lý Vị Ương đứng dậy hướng bên giường đi đến, ôn nhu nói, công chúa đỡ chút nào chưa? A Lệ công chúa mờ mịt ngồi dậy, cơn buồn ngủ phảng phất ập tới, nhìn thấy Lý Vị Ương thần tình lo lắng, nàng biết chuyện này không ổn, tửu lượng mình luôn vô cùng tốt, này ba chén rượu đi xuống thế nhưng đã không khống chế nổi bản thân. Nàng đang còn nghi hoặc thì Lý Vị Ương thần sắc hòa nhã nắm tay nàng nói, công chúa uống hơi nhiều, chúng ta trở về yến hội thôi. Nhọc tứ ca tìm ngươi khắp nơi rồi. Lý Vị Ương nói ra những lời này, A Lệ công chúa trên mặt lập tức ửng hồng, xấu hổ không mở miệng. Nàng được tỳ nữ cùng Lý Vị Ương nâng đứng lên, nhìn Vương Tử Khâm, Vương Tiểu Thư, thật là ngượng ngùng, làm dơ giường ngươi. Vương Tử Khâm cười nhẹ, công chúa thân phận cao quý, nếu dùng phòng tầm thường sợ là thất lễ người, cho nên ta mạo muội thỉnh công chúa đến đây nghỉ ngơi, công chúa không phải ngại. Chúng ta mau trở về yến hội đi. Ba người các nàng trở lại yến hội. Chợt một vị công tử đứng dậy hướng Vương Tử Khâm. Ý muốn nịnh hót. Chắp tay nói. thật vinh hạnh nếu được nghe Vương tiểu thư đàn một khúc, thấu được tài nghệ vô địch của tiểu thư, lại nghe nói Vương Duyên Vương công tử có kiếm thuật rất cao minh, không biết hôm nay có thể không cho chúng ta mở mang tầm mắt. Vương Duyên vừa nghe tới liền hứng thú, chỉ cần đại gia không chê ta tài sơ học thiền, cái này khó gì. Lần trước vì tranh đoạt ngôi vị phò mã, Vương Duyên đã từng bộc lộ qua võ nghệ, kiếm thuật là thập phần cao minh. Toàn bộ đình giữa hồ thoáng chốc an tĩnh, lúc này Vương Duyên đã tiếp nhận đệ thượng bảo kiếm từ tên tùy tùng. Nửa ngày, gánh hát ca đàn, hắn múa kiếm. Vương Duyên vạt áo theo nhạc khúc phiêu dật, cùng bảo kiếm hàn quang hòa lẫn. Lý Vị Ương theo bản năng nhìn Quách Đạo, hắn thần tình thản nhiên. Lý Vị Ương sắc mặt có chút lạ lùng, Quách Đạo bị thương vì lần tỉ thí kia, mà Vương Duyên cố ý như vậy khoe khoang, thật sự khiến người ta sinh chán ghét. Nàng xem kiếm pháp đối phương, ánh mắt trở nên ngày càng sâu. Vương Tử Khâm nhìn qua Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy đối phương đang mang bộ mặt vô cùng bình tĩnh, đột nhiên lại nhen nhóm tia tức giận lôi đình, không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Nàng quay đầu, thấp giọng phân phó tỷ nữ vài câu, đối phương theo lời mà đi, rất nhanh mang tới đàn không. Mọi người chưa phục hồi tinh thần từ màn múa kiếm tinh xảo, lại nghe thấy tiếng nhạc thanh thúy mỹ diệu từ từ vang lên, còn ai ngoài đóa hoa tuyệt sắc Vương Tử Khâm. Thanh âm đàn không vang lên, liền cướp đi hồn phách mọi người. Lý Vị Ương nhìn đàn không này, thân mình nạm vàng ngọc, đường cong yểu điệu, từ tay cầm đến dây đàn đều ánh kim, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng. Hơn nữa còn có Vương Tử Khâm một thân hoa phục, mặt như tiên tử, tư thái ôn nhu, mười ngón tay nàng lướt trên đàn, thật sự là cùng nhau tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mỹ diệu. Nghe nhạc khúc bên trong, Lý Vị Ương đột nhiên lâm vào trầm mặc, không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên hiện lên quá khứ xưa. Mơ hồ nhớ rõ năm đó Thác Bạt Chân đăng cơ không lâu, đã phế truất ngôi vị hoàng hậu, đuổi nàng vào lãnh cung. Vô số tịch mịch ban đêm, nàng trằn trọc, không thể nhúc nhích, dừng ở song cửa sổ thật lâu nhìn thấu cả ánh trăng băng lãnh, ánh trăng kia thập phần thê lương, nàng cảm thấy như có kiếm phong đâm vào tim nàng, xé rách ngực nàng. Nàng không phục, càng không cam lòng chính mình cả đời ở tại cung điện băng lãnh không có lấy một bóng ma này. Nhẹ nhẹ từng đợt cừu hận, vô hình dâng lên trong lòng nàng ngọn lửa muốn thiêu đốt hủy diệt hết thảy. Theo động tác múa kiếm của Vương Duyên, làn điệu đàn không cũng biến hóa thay đổi kỳ lạ. Vương Duyên nắm chuôi kiếm chặt chẽ, động tác dứt khoát, khiến người ta không thể nhìn thấu công lực. Lý Vị Ương không khỏi nhăn mày, theo bản năng nắm chặt hai tay. Nhưng nhạc khúc như có ma lực, nhẹ nhẹ tiến vào nhân tâm nàng, một chút lại một chút hiện quá khứ ra trước mặt nàng. Quách Đôn ở một bên, mơ hồ cảm thấy Lý Vị Ương thần tình không đúng, hắn liền nhẹ giọng, "Gia Nhi." Nhưng một tiếng gọi này không hề kinh động đến Vị Ương, thần tình nàng càng cổ quái, tựa hồ lâm vào ma chướng. Quách Đôn cũng là một người thông minh, hắn nhận ra có chỗ không đúng, nhìn qua tất cả mọi người ai cũng lâm vào bộ dáng trầm tư say sưa, ngay cả Ngũ Đệ Quách Đạo cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh cũng như đang lạc vào sương mù. Quách Đạo muốn nhúc nhích, muốn nói gì, nhưng yết hầu không biết sao lại thế này. Theo tiếng nhạc trước mắt hắn hiện ra một màn quá khứ thảm thiết của mình, tay phải bị thương, lâm vào tuyệt vọng thống khổ, lại bị ngũ độc tán dây dưa. Bất chi bất giác tay áo hắn mồ hôi ướt nhẹp, nói không nên lời. Tất cả mọi người chìm đắm trong quá khứ chính mình hoặc là huy hoàng hoặc là thống khổ tột cùng, hoàn toàn như người mất hồn. Nhạc khúc càng phát ra động lòng người, mọi người càng như si như mê. Trong số đó cũng có người phát hiện có điểm khác thường, như Lý Vị Ương cùng Quách Đạo, chỉ là đại đa số người khác căn bản không có nhận thấy chính mình khác thường, đều lộ ra thần tình mù mịt. Nhưng lúc này, Quách Đôn cắn răng một cái, cố ý đánh nát chén rượu, thanh âm cực thanh thúy, không chấn động đến những người khác nhưng lại lập tức bừng tỉnh Lý Vị Ương và Quách Đạo. Bọn họ hai người liếc nhau, Lý Vị Ương đã tỉnh ngộ, nàng đăm chiêu nhìn Vương Tử Khâm một cái. Quay đầu nhìn về phía Quách Đôn, tứ ca cảm thấy nhạc khúc như thế nào? Quách Đôn thấy người nhà không có việc gì, liền vẫy vẫy tay, định phân phó tỷ nữ phía sau đổ cho mình một chén rượu khác, nhưng tỷ nữ kia si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn không động tác. Quách Đôn tức giận, một phen đánh vào đầu tỷ nữ một cái liền cướp bình rượu tự rót một chén, lại nhìn thoáng qua bên cạnh A Lệ công chúa đang say rượu nên có chút buồn ngủ, mới trả lời Lý Vị Ương. Đúng là đồ bỏ, còn không bằng tiếng đàn mỹ diệu của ngươi. Lý Vị Ương nghe thế sửng sốt, lập tức nàng cười rộ lên, nàng thế nào đã quên, mọi người Quách gia đối Cầm Kỳ thư họa đều đã đọc lướt qua, ngay cả nàng cũng đối âm luật rất có hiểu biết, duy chỉ có một người đối mấy thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Quách Đôn bất thông tiếng đàn, không hiểu nhạc lý, tự nhiên sẽ không bị tiếng nhạc sở mê. Lý Vị Ương cùng Quách Đạo liếc nhau, không khỏi cười rộ. Quách Đạo đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn mọi người đắm chìm bên trong nhạc khúc, lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương, Vương Tử Khâm quả nhiên có chút tài nghệ. Gia Nhi, ngươi còn nhớ ta đã từng cho ngươi xem một bức họa Phật giáo, tên là 16 Thiên Ma Vũ không? Lý Vị Ương gật gật đầu, Việt Tây thờ phụng Phật giáo, từng có người làm một bức họa tên là 16 Thiên Ma Vũ. Danh như ý nghĩa, bức họa miêu tả một điệu vũ. Điệu vũ này mang sắc thái Phật giáo thần bí, thuộc phái ca múa. Vũ đạo có 16 nữ tử trẻ tuổi sắm vai thiên ma, 8 người một hàng, trên đầu sơ rất nhiều bím tóc, đội ngà voi Phật quan, thân phi chuỗi ngọc, váy đỏ thẫm xuyên tiêu kim, người thì hai tay tạo thành chữ thập ở đỉnh đầu, người cầm pháp khí kim cương, nâng chân trái xoay eo, người đầu đội châu báu, thân thể gấp khúc thành xà trạng. Này thiên ma vũ kỳ thật thập phần hương diễm, nghe nói năm đó đã từng khiến cho vô số nhà thơ mặc khách ca thán, thậm chí ảnh hưởng đến vũ phong Việt Tây đời sau. Bức miêu tả thiên ma vũ còn có đề thơ 16 thiên ma nữ, cẩm tú vây, ngàn hoa dệt bước trướng, trăm bảo thiếp tiên y, hồi tuyết phân nan định, hành vân không chịu quy, vũ tâm khiêu chuyển cấp, nhất nhất dục không phi. Lý Vị Ương sở dĩ đối một bức hoa khắc sâu ấn tượng, không chỉ do đề thơ của nó, càng là vì nàng nhớ rõ Quách Đạo đã từng nhắc thiên ma vũ có thể gợi lên trong lòng người dục vọng cùng quá khứ trí nhớ, mê hoặc nhân tâm trí. Cho nên, từ 60 năm trước đã bị hoàng thất cấm tiệt. Quách Đạo thần tình càng lãnh mạc, Vương Tử Khâm một khúc đàn không động lòng người, cùng thiên ma vũ năm đó hiệu quả là như nhau. Lý Vị Ương gật gật đầu, nàng biết Vương Tử Khâm là muốn dùng khúc đàn thử tâm ý của bản thân, càng như thế, nàng càng muốn kêu đối phương giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Vì thế nàng chính là cười nhẹ, hướng Quách Đạo, xem ra ta đã khiến cho đối phương chú ý, ngụ ca cảm nhận được sợ hãi không? Quách Đạo trào phúng, bất quá phô trương thanh thế mà thôi, không cần để ở trong lòng. Quách gia nhân liếc mắt nhìn, thấy Bùi Bật đối diện mồ hôi đầy đầu, thần sắc hốt hoảng, không biết bị nhạc khúc sở mê hay không mà không hề nhúc nhích. Lý Vị Ương chớp mắt một cái, quay đầu hướng Quách Đôn nhẹ giọng nói mấy câu, con ngươi nàng u tĩnh, thanh âm thập phần khinh nhu, Quách Đôn nhất thời mặt lộ hỉ sắc. Mọi người đang say mê, đột nhiên nghe Quách Đôn hung tợn hét lớn, này không hiểu là cái gì yến hội, có việc rót rượu mà làm cũng không xong, si si ngốc ngốc, gọi thế nào cũng không nghe. Mọi người bị hắn làm cho bừng tỉnh, hướng Quách Đôn nhìn lại, hắn giơ bầu rượu trống không, phân phó tỷ nữ phía sau lập tức mang đến bình khác, nhưng tỷ nữ kia lại si ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, Quách Đôn tức khí, cho nên hét lớn lên một màn này. Đại gia nhao nhao cười rộ lên, Quách gia tứ công tử này quả thật là mãng phu, việc nhỏ nhặt như vậy, thế nhưng hô to gọi nhỏ, chỉ có Tĩnh Vương Nguyên Anh không cười. Hắn là người thứ ba bừng tỉnh, trừ bỏ Lý Vị Ương, Quách Đạo, Nguyên Anh, thứ tư chính là Bùi Bật. Bùi Bật bừng tỉnh bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, vội vàng dùng một ngụm rượu áp chế. Mùi rượu trộn với mùi tanh, thật khó tiếp nhận, hắn miễn cưỡng vuốt ngực, ra tiếng tán thưởng, Vương tiểu thư đàn một khúc này, xuất thần nhập hóa, thật sự khiến Bùi mộ thán phục. Vương Tử Khâm cũng rất nhanh dùng khăn che đi bờ môi tơ máu, kiệt lực ngăn chặn tay chân run lên. Trên thực tế, nhạc khúc này là nàng dựa vào 16 thiên ma vũ năm đó tấu mà thành, dùng khi quân trận để mê hoặc địch nhân, lần này biểu diễn chẳng qua là muốn thử tâm ý Lý Vị Ương. Nếu Lý Vị Ương có thể phát hiện, đối thủ này hoàn toàn đáng giá để nàng đấu một trận, nếu Lý Vị Ương phát hiện không được, cùng những người khác mê man giống nhau thì căn bản không đáng lưu tâm. Chính là khúc thiên ma vũ có chứa yêu tính, nếu không chú ý diễn tấu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng thế nhưng không ngờ đối phương hiểu biết thâm sâu, nên chưa từng phòng bị, càng không ngờ đối phương đã vậy còn quá âm độc, chọn lựa khúc trọng yếu nhất đánh gãy, nhiễu loạn tâm thần nàng, hại nàng tự tổn thương phế phủ chính mình. Vương Tử Khâm lập tức nhìn Lý Vị Ương, chạm đến đôi mắt đối phương mang chút trào phúng, mọi cảm xúc đều cứng tại cổ họng, nửa câu cũng nói không được. Lúc này tiếng vỗ tay cùng tán thưởng dậy trời, mọi người đối Vương Tử Khâm kinh diễm hâm mộ không ngừng, nhao nhao nói, Vương Tiểu Thư đàn một khúc này, có thể nói là Việt Tây đệ nhất. Vương Tiểu Thư thật sự là tài cao mỹ mạo, rất giỏi a. Quách Đạo không khỏi lắc đầu, buồn cười, người đời bị tính kế còn muốn cảm tạ nhiệt liệt, quả ngu dốt. Lý Vị Ương thần sắc bình thản, giống như không thấy ánh mắt Vương Tử Khâm, nhưng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy một vị công tử đi đến. Hắn hơi hơi mỉm cười, mặc y phục trang hoa đỏ sậm, thần tình tự nhiên, dáng vẻ hào phóng, ánh sáng mặt trời ôn nhu chiếu đến khiến quanh người hắn nhuộm một tầng kim sắc chói mắt. Trên người hắn có một loại quang mang độc đáo, cơ trí, ôn hòa, ẩn ẩn Phật tính. Hắn tựa tiếu phi tiếu nói, nhiều năm không thấy, nay nghe được tiếng đàn không của muội muội thật là bổ ích. Nghe hắn gọi Vương Tử Khâm là muội muội, Lý Vị Ương nhất thời nghĩ tới một người, nàng sớm biết Vương Quỳnh có bốn nhi tử, Vương Tôn cùng đại bá phụ hắn Vương Cung cùng nhau trấn thủ bên ngoài. Vương Nghiễm mặt mày tuấn lãng, tính tình ôn hòa, bình sinh không thích quyền thế, chỉ say mê chơi cờ. Mà Vương Duyên đã từng tranh đoạt qua phò mã vị, là cao thủ trẻ tuổi khí thịnh. Còn lại một người kỳ lạ, hắn cùng Quách Gia Ngụ công tử được xưng tên liền nhau, là người các tiểu thư Việt Tây luôn chú mục, tên là Vương Quý. Lại nói đến vị đã nhậm chức thái sư kiêm đại tướng quân Vương Cung, hắn hiện nay quyền thế vô cùng trầm ổn, tuy thế thời điểm tuổi trẻ lại phóng đãng, không kiềm được danh sĩ, cùng Tề Quốc công Quách Tố là bằng hữu, hai người thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Năm đó Vương Cung tính cách khoáng đạt, đến làm khách Quách Gia quần áo ăn mặc rất tùy tiện, luôn lôi kéo Tề Quốc công Quách Tố cùng hắn uống rượu. Quách Tố chịu không nổi, trốn vào phòng Quách phu nhân, chính là ba ngày, Vương Cung không hề rời đi, vò rượu nhà họ Quách có bao nhiêu liền bị hắn uống sạch. Quách Tố thế nhưng chưa bao giờ trách cứ hắn, ngược lại coi như chi kỷ. Hai người này thập phần kỳ lạ, về chính trị thì luôn tranh đấu nhau, nhưng quan hệ cá nhân lại xem nhau như thông gia chi hảo. Khi Vương Cung đã lớn tuổi, tính tình càng lúc trầm ổn, quá khứ hoang đường ngày xưa hắn không nhắc lại bao giờ, ham muốn duy nhất chính là bồi dưỡng đệ tử của mình. Hắn đối với nhi tử của mình không quá coi trọng, ngược lại rất thích tiểu nhi tử của đệ đệ Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh, hắn là Vương Quý. Nghe mọi người kháo nhau, Vương Quý cá tính tuổi trẻ thật giống Vương Cung, rất tùy hứng khoáng đạt. Nói về mức độ sủng ái của Vương Cung đối với Vương Quý, quả thật không cách nào cân đo đong đếm nổi. Khi cùng các quan viên xử án, xử trí công vụ, hắn luôn mang Vương Quý cạnh người. Trước thời điểm Vương Cung chưa làm thái sư có lần thẩm tra xử lý một án kiện, thuộc hạ hắn bởi vì tham rượu lỡ chính sự, nhưng lại không bị xử phạt nghiêm trọng. Phương thức Vương Cung xử lý cũng rất cổ quái, nếu là vì rượu hỏng việc, thì phạt người nọ phải uống rượu không ngừng, chẳng phải để hắn say như chết, cũng không phải đình quán hắn, mục đích chính là khiến hắn cả đời không dám uống rượu nữa. Biện pháp thập phần cổ quái, Vương Quý lúc ấy chỉ có 4 tuổi, ngồi ngay trên đầu gối Vương Cung, hắn nhìn thấy tình huống này liền nói, đại bá phụ, người này đáng thương cỡ nào, ngài không thể bởi vì hắn phạm sai một lần, cứ như vậy xử phạt hắn. Ngay cả muốn phạt, cũng nên dùng đến pháp luật và kỷ luật, các phương thức phạt quan viên để xử phạt hắn, làm sao có thể dùng biện pháp hoang đường không kiềm chế được như vậy. Vương Cung mới đầu rất tức giận, nhưng sau nghĩ đến Vương Quý bất quá 4 tuổi lại thông tuệ như thế, còn biết khuyên can mình, cho nên hắn cho Vương Quý mặt mũi, buông tha tên thuộc hạ kia. Chuyện này sau truyền ra ngoài, mọi người đều biết thiếu niên này tên là Vương Quý thập phần trí tuệ. Rồi sau, lúc hắn trưởng thành càng chứng thực mọi người thấy điều đó. 3 tuổi có thể làm văn, 7 tuổi có thể đánh võ, chưa đến 15 tuổi thuộc lầu kinh sử, tài hoa hơn người. Có lẽ chính vì như thế, Vương Cung lo lắng hắn quá mức thông tuệ, lão thiên gia sẽ cướp hắn đi mất. Vì thế đưa hắn đến chùa miếu gửi nuôi, cho tới hôm nay, lại để hắn quay về. Bởi thế mới nói phương thức Vương gia giáo dục con cháu thật đúng kỳ quái. Nữ nhi đưa đến đại tông sư học tập, nhi tử đưa đến chùa miếu gửi nuôi. Tác phong bọn họ làm việc càng cổ quái, người bên ngoài càng cảm thấy Vương gia quản giáo nhi tử thập phần nghiêm khắc. Xưa nay thu liễm biết chừng mực, rất đáng tôn kính. Lý Vị Ương cảm thấy Vương gia nhân mũi nhọn nay đã quá lộ liễu, vi phạm đến tác phong làm việc xưa nay luôn kín đáo khắt khe của họ, trong này nhất định có duyên cớ. Lúc này Vương Quý đã ngồi xuống, đầy mặt mỉm cười nhìn Lý Vị Ương. Trên thực tế, Vương Quý đã từng nghe nói qua Húc Vương Điện Hạ trước mặt mọi người cự hôn muội muội mình. Hắn cũng biết muội muội tuy rằng tài cao, nhưng là người tâm cao khí ngạo, tất nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Hôm nay nàng thỉnh Lý Vị Ương đến, tất nhiên có một chút ý tứ, quan trọng hơn là muốn thử nàng. Nếu Lý Vị Ương không có chỗ nào xuất chúng, Vương Tử Khâm sẽ cảm thấy Húc Vương thật không tinh mắt. Nếu Lý Vị Ương thật sự thập phần xuất sắc, Vương Tử Khâm nhất định sẽ tìm cách phân cao thấp, nhất định phải khiến Húc Vương hối hận mới bằng lòng dừng tay. Phàm là nhân, mặc kệ là dạng người gì, đều có hư vinh tâm hòa cùng hiếu thắng. Tử Khâm tuy rằng tài mạo song toàn, thiên phú dị bẩm, chung quy cũng là nữ tử độc nhất, tâm ý nữ nhân luôn là khó đoán. Vương Quý sợ nàng làm ra chuyện tình gì không ổn, cho nên mới vội vàng tới. Lúc đến gần liền nghe thấy thiên ma vũ khúc chi âm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết Tử Khâm tuy rằng đối việc Húc Vương cự hôn có chút bất mãn, cũng không đến mức dùng thiên ma âm để đối phó Quách gia. Ma âm hôm nay là lúc trước hắn với Tử Khâm cùng nhau nghiên cứu quân trận chi nhạc, để mê hoặc địch nhân, không phải để dùng tại trên yến hội như vậy. Muội muội hẳn là biết nặng nhẹ, sẽ không tùy hứng làm bậy, này không giống như tính cách nàng. Nhưng nhìn Lý Vị Ương, Vương Quý cuối cùng minh bạch Vương Tử Khâm vì cái gì muốn dùng ma âm thử đối thủ. Vị Quách gia tiểu thư này tuy rằng không theo kịp Tử Khâm về mỹ mạo, nhưng ở nàng lại toát ra một vẻ đẹp khác. Ánh mắt nàng cùng Tử Khâm giống nhau tinh thuần trong trẻo, nói đúng hơn chính là thâm trầm. Khuôn mặt so với Tử Khâm ngạo khí hơn ba phần, ánh mắt sáng quắc sâu thẳm, thời điểm ngồi yên tĩnh một chỗ cũng có thể cướp đi hồn phách người đối diện. Nếu nói Vương Tử Khâm là thái dương chói mắt, như vậy Lý Vị Ương là ánh trăng sáng tỏ. Chính là nhật nguyệt cùng dạng, không phải chuyện tốt. Vương Quý nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu sao một tầng u ám bao phủ. Vương Duyên cố ý lãnh đạm nói, kỳ thật yến hội hôm nay là ta muốn để một số người chấm dứt mối hận cũ. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, nhao nhao hướng hắn. Chỉ nghe thấy Vương Duyên cười lạnh một tiếng, nay trong triều có một khối u ác tính, chẳng hay đại gia có biết. Tĩnh Vương Nguyên Anh nghe đến đó, mày nhăn một điều, thản nhiên nói, không biết Vương công tử nói là ý gì. Vương Quý cùng Vương Nghiễm liếc nhau, sắc mặt hơi trầm xuống. Vương Duyên không biết lùi tiến, xưa nay muốn trị quốc triều đình cần phải thanh tĩnh, an ổn, nhưng là nay thế gia đấu đá, ngươi tranh ta đoạt. Nhất là Bùi thị cùng Quách thị tranh đấu quyết liệt, hoàn toàn nhiễu loạn triều cương, bại hoại không khí, quả là quốc gia bất hạnh, không biết Tĩnh Vương Điện Hạ nghĩ như thế nào. Lời này có thể nói là muốn Tĩnh Vương đau đớn đi. Quách gia là mẫu tộc hắn, Bùi thị lại duy trì thái tử. Yến hội hôm nay, đối phương công nhiên đưa ra điểm này, nghiễm nhiên là cho Tĩnh Vương một cái tát. Nhưng Nguyên Anh đến tột cùng vẫn mỉm cười, Vương công tử, quốc gia đại sự, triều đình chi tranh, chuyện này không phải để ngươi ta nghị luận, nếu vào tai bệ hạ chỉ sợ không tốt lắm. Vương Duyên cũng là người tâm cao khí ngạo, hắn hôm nay đưa ra lời thử, chính là có dụng ý khác, hắn không chút chuẩn bị giải thích, việc này mọi người đều biết, nếu Điện Hạ không tin, có thể đi quán trà bình dân ngồi, bất quá một canh giờ, Điện Hạ sẽ nghe được vô số tú tài cử tử đàm luận việc này. Bọn họ lời nói đều là vì nước vì dân, lo lắng trùng trùng. Hôm nay nếu Quách Bùi hai nhà đều có mặt ở đây, không ngại bắt tay làm hòa cũng tốt, miễn cho việc này càng ngày càng nghiêm trọng, hại nước hại dân. Không biết các ngươi ý như thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Vị Ương. Tất cả mọi người đang ngồi đều biết, mấy người trẻ tuổi Quách ra cái gì cũng theo Quách tiểu thư. Sai đâu đánh đó, không cần kể đến Quách Đôn, ngay cả Quách Trừng cùng Quách Đạo người thông tuệ như vậy cái gì cũng đều nghe Lý Vị Ương. Nghe Vương Duyên một kích vạch ra điểm này, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người Lý Vị Ương, thúc nàng phải trả lời. Giờ phút này nếu lùi bước, sẽ chỉ làm mình bị chê cười, nếu thừa nhận lời nói đối phương, lại là tự bạt tai mình. Lý Vị Ương gặp biến không sợ hãi, mặt khác bắt đầu câu chuyện. Dân chúng tầm thường chỉ quan tâm đến hoa màu cây cỏ, nhà cửa ruộng vườn, ăn no mặc ấm, phu thê hòa thuận, con cái họ hiếu hay nghịch. Còn thân vì quốc gia các quan viên lo lắng mình có năng lực hay không đảm nhiệm trọng trách của mình, hành vi trong sạch hay vụ lợi, có được thăng chức lập nghiệp lớn hay không. Thân là vương công quý tộc, luôn phiền lòng chế độ quốc gia có hay không hỗn loạn, chính mình có hay không được thánh tâm, gia tộc có thể bình thản an ổn, sinh sản hưng thịnh không? Làm thiên tử, quan tâm là quốc thái dân an, dân chúng có hay không chịu khổ, pháp luật có hay không kiện toàn, quốc khố có hay không đầy đủ, xã hội có phải hay không rất tốt. Nhưng là các hà không là thiên tử, cũng không phải quan viên, thậm chí cũng không phải dân chúng tầm thường, lại thao thao bất tuyệt cái gì quan tâm lo lắng, hình như quá khó khăn cho ngươi rồi. Phản ngôn à, Lý Vị Ương những lời này nói ra chính là, ngươi là chó, không cần học mèo đi bắt chuột, xen vào việc của người khác. Vương Duyên biến sắc, Vương Tử Khâm cúi đầu cười rộ lên. Vương Duyên không khỏi tức giận, phụ thân hắn xưa nay yêu thương nhất trưởng tử Vương Tôn, mẫu thân nhìn chúng là Vương Nghiễm luôn luôn bình thản. Đại bá phụ Vương Cung thủ đẩy tiểu đệ Vương Quý, cho rằng hắn chính là người phù hợp nhất kế thừa ngôi vị vương gia. Liền ngay cả muội muội Vương Tử Khâm, địa vị cũng trên hắn ngàn lần. Vương Duyên ở trong nhà thuộc loại cha không đau nương không thương, ai cũng chưa từng coi trọng hắn. Nguyên nhân như thế mới dưỡng thành hắn cậy tài khinh người, tính tình muốn phân tranh cao thấp mọi việc. Một hồi tranh đoạt phò mã, vương gia không cho phép hắn tham gia. Hắn phải lặng lẽ báo danh mới khiến phụ thân không thể không cho hắn đi. Lần này hắn xem Quách gia nhân không vừa mắt, cố ý muốn thăm dò bọn họ, cũng muốn cấp Quách gia nhân cảnh cáo. Hắn không thích nhất chính là Quách đạo cái người rõ ràng chỉ biết phong lưu phóng đãng, tài danh lại nổi trội hơn mình. Một phế nhân tại sao địa vị còn muốn vượt qua hắn đây? Đệ tử khác ở vương gia hắn so ra kém, chẳng lẽ so với Quách đạo cũng kém sao? Sau, Húc Vương trước mặt mọi người cự hôn, Vương Tử Khâm cùng những người trong vương gia không biết là như thế nào, nhưng Vương Duyên hắn cảm thấy đã bị vũ nhục, cho nên hôm nay, hắn mới nói những lời này. Hắn ngăn chặn lửa giận, lạnh lùng thốt, quốc gia hưng vong, thần tử đương nhiên phải có trách nhiệm. Quách tiểu thư nói lời này quá vô lý đi. Lý Vị Ương cười nhẹ, thần sắc ung dung, thánh nhân hữu vân, loài người có 8 loại tật xấu, không biết công tử có tường tận. Vương Duyên sửng sốt, chính là không hiểu gì. Quách đạo cười to, cất cao giọng nói, chuyện không liên quan gì đến nhà mình, lại quan tâm như đúng rồi, đây là tổng. Khách nhân không ai muốn nghe, ngươi còn nói không dứt, đây là định. Lung tung phỏng đoán lòng người, mà phỏng đoán bừa bãi, đây là xuẩn. Nói chuyện không dùng đầu óc, không có nguyên tắc, đây là ngu. Thích bới thị phi nhà người khác, đây là xàm. Châm ngòi thị phi, cố ý khiến người ta khó xử, đây là tặc. Đối thứ mình thích, dù không được tốt lắm cũng nói nó tốt. Thứ mình không thích, cho dù tốt cũng cố ý vu tội, đây là tổng, định, xuẩn, ngu, xàm, tặc, khúc, căng. Vương công tử, ngươi này 8 loại tật xấu đều chiếm hết không chừa cái nào. Muội muội ta không nói, là vì cho ngươi lưu lại mặt mũi, ngươi cố tình đắc chí không biết. Khí thế vẫn ra vẻ bức người, hình như hoàn toàn không thấy mất mặt. Lời nói Quách đạo kịch liệt đem hắn quay đến điên cuồng, Vương Duyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi đến cực điểm. Hắn lập tức ném án kỷ trước mắt, phanh một cái, đột nhiên đứng lên, Quách đạo, ngươi nói cái gì? Quách đạo thần sắc ung dung, ba, một tiếng mở cây quạt trong tay, tiêu sái chi cực, than nhẹ. Ta cứ nghĩ Vương công tử là người thông minh, nói rõ ràng đến thế, ngươi vẫn không hiểu, người gì lại ngốc như vậy. Thử ví dụ đi, có một người chán ghét bóng và dấu chân của chính mình, bắt nó rời khỏi mình, kết quả càng chạy dấu chân càng nhiều, đi được bao nhiêu cũng vứt không được bóng. Kẻ ngu dốt này nghĩ do chính mình đi quá chậm cho nên chạy như điên không nghỉ, cuối cùng mệt quá mà chết. Ngươi nói người này giờ ở nơi nào đây? Vương Duyên không biết Quách đạo vì cái gì đột nhiên nói mấy lời này, sắc mặt không khỏi càng khó coi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vương Tử Khâm cùng Vương Quý cũng là sắc mặt hơi đổi, bọn họ là người thông minh bực nào, lúc này sớm đã nghe hiểu. Vương Nghiễm liền vội vàng kéo Vương Duyên, thấp giọng nói, tam đệ, không thể vô lễ. Vương Duyên không nghe Vương Nghiễm, âm thanh lạnh lùng, ngươi nói rõ ràng. Quách đạo cười nhẹ, giơ chén rượu lên. Tiếp tục nói, kỳ thật này kẻ ngu dốt này chỉ cần đi đến dưới bóng cây, bóng dáng cùng dấu chân tự nhiên không có. Hết thảy nguyên nhân chỉ tại vì hắn quá mức ngu không ai bằng. Vương công tử thuở nhỏ học phú ngụ xe, văn võ song toàn, minh bạch nhân nghĩa đạo lý, minh bạch động cùng tĩnh. Nếu ngươi cố tình không hiểu thì hãy tự xét lại, không rõ đạo lý, lại đi vấn việc nhà của người khác, chẳng phải là cùng kẻ ngu dốt đi truy bóng dáng giống nhau từ đầu đến đuôi sao? Vương Duyên cắn hàm răng lộp cộp, giờ phút này đã nghe minh bạch vừa rồi Lý Vị Ương nói hắn là cái gì bắt chó đi cày, nay Quách Đạo càng nói hắn chính là không biết tỉnh ngộ, đi quản gia sự người khác, là thiên hạ đệ nhất đại ngu xuẩn. Này một đôi huynh muội người sướng kẻ họa, dùng mấy câu đã đem hắn hung hăng ném xuống đất, mắng chửi người mà cũng không mang một chữ thô tục. Hắn nghe như thế, làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Vừa muốn phát nộ, lại nghe Vương Tử Khâm ánh mắt băng lãnh nói, nhị ca, tam ca đây là uống quá chén, mau đưa hắn đi xuống. Vương Duyên đang định tránh thoát Vương Nghiễm, nhưng ngón tay Vương Quý tại ngực hắn thản nhiên phất một cái. Vương Duyên nhất thời khớp xương cương trực, không thể động. Quách Đạo thấy một màn như vậy, trong lòng biết Vương Quý quả là loại người thủ đoạn, khiến Vương Duyên một câu cũng nói không nên lời. Quả nhiên, ngay sau đó Vương Duyên tựa như tượng đá bị người ngạnh sinh sinh đưa đi xuống. Vương Quý quay đầu ung dung mỉm cười nói, Quách tiểu thư, xin thứ cho gia huynh vô lễ. Lý Vị Ương mỉm cười, không cần để ở trong lòng. Chúng ta là khách nhân, đương nhiên khách phải tùy chủ. Hay cho một câu khách phải tùy chủ, huynh muội các ngươi vừa rồi khí thế bức nhân, câu chữ như đao kiếm, khiến Vương Duyên xấu hổ vô cùng, từ nay về sau rất khó mở miệng trước mặt người khác, này là khách tùy chủ sao? Vương Quý trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Bất quá, hết thảy cũng là Vương Duyên tự rước lấy nhục. Nay hắn đã có thể khẳng định, vị Quách tiểu thư này không như mặt ngoài lúc nào cũng bình thản, nàng tâm tư giả dối, thủ đoạn lợi hại, người bình thường không thể sánh bằng. Nghĩ đến Quách thị cùng Bùi thị tranh đấu, nay Quách gia rõ ràng chiếm thượng phong, Vương Quý không khỏi dùng mình, có cam chịu khuất nhục, chậm rãi từng bước chống lại kẻ địch mới là người khôn ngoan. Nay Vương Duyên nôn nóng bất an, nguyên nhân trọng yếu là do hắn nội tâm không đủ cường đại, đang trầm tĩnh lại tự dung bị làm cho kích động, liền không kiềm chế được bản thân mà hành động thiếu suy nghĩ. Vương Quý biết rõ Vương Duyên vừa rồi nếu không cẩn thận, sẽ bị Lý Vị Ương nói đến một phen thất thố, bị mọi người cười nhạo, cho nên mới vội bảo hắn lui ra. Quách gia nhân quả nhiên không phải dễ chọc, khiến cho Vương Duyên xấu hổ, bị bắt rời yến hội. Lúc này ánh mắt mọi người từ Quách gia chuyển tới trên người Bùi Bật, hắn đứng dậy, hướng mọi người, ta thân thể không khỏe, cáo từ đi trước. Nói xong, hắn không đợi Vương Tử Khâm trả lời, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Vương gia nhân nhìn tình huống này đều cảm thấy kỳ quái, Vương Nghiễm nhanh chóng phân phó, còn không mau nâng Bùi công tử trở về. Mọi người nghĩ rằng Bùi Bật là bị vừa rồi Vương Duyên ngôn từ mạo muội làm cho không vui, Lý Vị Ương rốt cục đợi giờ phút này, nàng cười nhẹ, cũng đứng dậy cáo từ. Vương tiểu thư, A Lệ công chúa vừa rồi ẩm mấy chén, thân thể không khỏe, chúng ta bồi nàng trở về, ngày khác lại đến cửa bái phỏng. Vương Tử Khâm vội vàng đứng dậy cười nói, Quách tiểu thư xin cứ tự nhiên. Lý Vị Ương mỉm cười, xoay người đỡ A Lệ công chúa rời đi. Vương Quý nhìn bóng dáng Lý Vị Ương, quay đầu hướng mọi người, thỉnh các vị thoải mái chè chén, không say không về. Hắn nói xong những lời này, thấy muội muội mình vẫn đang nhìn bóng dáng Lý Vị Ương đã đi xa, thần sắc thập phần phức tạp. Hắn sâu kín thở dài, đi đến bên cạnh nàng thấp giọng nói, chúng ta trở về yến hội thôi. Vương Tử Khâm lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trầm tĩnh của huynh trưởng, gật đầu nói, hảo. Lý Vị Ương vừa bước xuống bậc thang, đã thấy Bùi Bật ngồi yên vị trên ngựa. Một tên tùy tùng hướng Bùi Bật bẩm báo mấy câu, Bùi Bật đột nhiên sắc mặt kinh hãi, thanh sắc câu lệ, ngươi nói là sự thật. Bùi Bật luôn luôn thập phần yên tĩnh, tự nhiên sắc mặt biến đổi như thế, tất nhiên là có chuyện trọng yếu đã xảy ra. Mà chuyện này, Lý Vị Ương biết rõ, chẳng những biết, này chính là nàng một tay trù hoạch nên. Trên thực tế việc dụ dỗ Bùi Bảo Nhi thu mua người Diễm Huyết Minh ban đầu, cũng là do Lý Vị Ương nàng chuẩn bị. Bùi Bảo Nhi ra giá, Lý Vị Ương hét giá lên gấp 3. Cho nên Bùi Bảo Nhi lén đi tìm Diễm Huyết Minh đối chất, đương nhiên là không lấy được lợi ích gì. Chẳng những vậy, nàng còn bị đem trói lại, bán vào Thanh Lâu. Người Bùi Bật nói vậy tức là đã tìm được Bùi Bảo Nhi. Chỉ tiếc, nay nàng ta đã là tàn hoa bại liễu, vô lực hồi thiên. Lý Vị Ương trên yến hội án binh bất động, nhưng tâm tư của nàng căn bản không ở trên người Vương gia. Nay nhìn Bùi Bật lộ ra thần tình như thế, nàng không khỏi cảm thấy trong lòng vui sướng dị thường. Xem ra, trận đánh này xem như vô cùng tốt. Quách Đạo ở bên cạnh thản nhiên thở dài, Bùi công tử lần này xem như thất sách. Hắn nhắm mục tiêu vào Quách gia chúng ta, lại vạn vạn không ngờ người bên cạnh giờ không còn ai. Vừa dứt lời, Lý Vị Ương thấy Bùi Bật ói mạnh ra một búng máu, cả người thẳng tắp rơi từ trên ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, một Lý Vị Ương trở lại Quách phủ, Triệu Nguyệt vội vàng truyền tới một phong mật hàm. Lý Vị Ương nhìn kỹ, trên mặt lộ ra tươi cười, có trời mới biết nàng không chỉ bố trí hãm hại Bùi thị, mà còn chuẩn bị thêm một cọc sự tình khác. Chẳng qua Bùi gia mới thua thiệt một khoản lớn, chỉ sợ không hay biết gì, à không, rất nhanh thôi Bùi Hoàng hậu sẽ biết, hy vọng bà ta sẽ thích lễ vật này. Nàng nghĩ như vậy, đột nhiên cảnh vật trước mắt bị tay ai đó che đi, Lý Vị Ương nâng con ngươi, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, Nguyên Liệt nói một hơi dài bên tai nàng, Vị Ương. Lý Vị Ương không nói gì, hắn đến đây lúc nào, là vừa rồi theo sau nàng vào trong phủ sao? Ngươi lại xuất quỷ nhập thần. Nguyên Liệt trong thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất, thừa dịp nàng không chú ý liền ôm lấy eo nàng, Vị Ương, vì cái gì nhiều ngày không để ý đến ta, ngay cả tham gia yến hội vương gia cũng không gọi ta đi theo. Lý Vị Ương thấp giọng nói, đây là Quách phủ, dù là sân viện của ta nhưng cũng không ít hạ nhân, người ta đều đang nhìn, ngươi trước buông tay được không? Nguyên Liệt ánh mắt chớp chớp, không chút do dự, không buông. Lý Vị Ương để tay lên trán cái trán, lắc đầu, ta hôm nay thật sự là không muốn gặp ngươi. Nguyên Liệt một bộ dáng thập phần tan nát cõi lòng, trực khóc nói, vì sao? Lý Vị Ương biết hắn cố ra vẻ, lười phản ứng, ngươi cho rằng Vương tiểu thư mạc danh kỳ diệu đối với ta có địch ý, ta sẽ không để ở trong lòng sao? Nghe Lý Vị Ương nhắc tới Vương tiểu thư, Nguyên Liệt chính là sửng sốt, cái gì Vương tiểu thư? Lý Vị Ương lạnh lùng thốt, chẳng phải là có vị nào vì ngươi lo lắng mà tứ hôn Vương tiểu thư cho ngươi? Hôm nay nàng hảo hảo một phen ra oai phủ đầu, cho mọi người thấy nàng giỏi giang cỡ nào, lại tìm cách áp chế Quách phủ, ngươi nói ta có nên hay không đem bút chứng này ghi tạc trên đầu ngươi? Còn không mau bỏ tay ngươi ra. Nguyên Liệt kiên trì không chịu nới tay, Lý Vị Ương hung hăng cho hắn một cước, hắn lập tức buông cánh tay, đang quay đầu muốn rời khỏi. Đột nhiên nghe hắn ôi một tiếng, nàng lắp bắp kinh hãi, vừa rồi cũng không có dùng khí lực gì lớn, hắn làm sao có thể bị thương? Hay vết thương cũ tái phát sao? Theo bản năng nàng thân thiết nói, làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? Ai ngờ Lý Vị Ương còn chưa động tác, đã bị Nguyên Liệt toàn bộ ôm vào trong lòng, trên người hắn làm sao có cái gì bị thương, càng không có gì ốm đau, Vị Ương. Nàng không thể vì cái người không liên quan này mà giận ta. Hắn thanh âm mềm mại, nghe qua tựa như hài tử làm nũng. Lý Vị Ương thấy hắn cố ý, quay đầu xoay người bước đi, lại bị hắn sống chết bám trụ. Vị Ương, cái gì Vương tiểu thư, ta không biết nàng ta làm sao có thể muốn đây? Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, giống nhau xuân phong nhẹ phẩy bên tai, thập phần động lòng người. Lý Vị Ương trong lòng vừa động, nhất thời không đi tiếp. Hắn cơ hồ có chút bất đắc dĩ, Vị Ương, trên đời này ta chỉ nhìn chúng nàng, so với nàng, những người khác đều râu ria. Ta trở lại Việt Tây, nhìn đến ai cũng thấy phiền lòng, nhưng chỉ cần thấy nàng, thống khổ cùng phiền não đều tiêu trừ, người khác làm sao có thể so cùng nàng. Cho nên không cần lo lắng Vương tiểu thư gì đó, nàng đáp ứng lập tức gả cho ta, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ. Đến lúc đó còn lo lắng lão nhân kia tứ hôn lung tung sao? Hắn vô cùng nghiêm trang, dụ nàng từng bước, hơn nữa còn trưng ra gương mặt tuấn mỹ vô hại, lực sát thương đúng là 10 phần. Nghe hắn vẻ mặt trịnh trọng, hiển nhiên là không quan tâm hoàng đế ngự trị, Lý Vị Ương không thể không cảm thán Nguyên Liệt thế nhưng nói đến tình chân ý thiết, triền miên tận xương, cứ như hắn chính là chân lý. Nàng đương nhiên biết hắn muốn sớm cử hành hôn lễ, chính là nay thời buổi rối loạn, Bùi Hoàng hậu chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự, thật không tốt. Nàng cả đời tranh đấu, nếu một ngày xuất giá, cũng muốn hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi giải quyết xong xuôi. Nhưng lúc này Nguyên Liệt cầm lấy tay Lý Vị Ương, nói, hiện tại gả cho ta có cái gì không tốt sao? Đến lúc đó nàng chính là nữ chủ nhân Húc Vương phủ, không cần phải cái gì phân tranh đến thất điên bát đảo nữa. Hai chúng ta vô cùng cao hứng mà sống. Nàng muốn giết Bùi hoàng hậu, ta cùng nàng đi. Nàng muốn tạo phản, ta cũng phụng bồi đến cùng. Lý Vị Ương tức giận, ai muốn tạo phản? Không được nói hưu nói vượn, ngươi thật đúng là cái gì cũng đều dám nói. Nguyên Liệt con ngươi hổ phách tràn ngập ánh sáng mặt trời long lanh. Ta biết lão nhân kia nói rất nhiều thứ linh tinh với nàng, không cần để ý hắn. Ta cho tới bây giờ đều không để lời hắn nói trong lòng. Hắn muốn ta kết hôn với Vương Tiểu Thư thì kệ hắn tự đi mà thú nàng ta về. Dù sao hắn trâu già gặm cỏ non cũng không phải một ngày hai ngày. Đừng đem một lão bà đến trên đầu ta. Lý Vị Ương cười nhạo, Vương Tử Khâm cùng ta bằng tuổi nhau, như thế nào lại là lão bà? Nguyên Liệt liền nói, mọi người đều nói Vương gia giấu khuê nữ mãi vẫn không gả. Lý Vị Ương không cho là đúng, không phải không gả, là phụ hoàng ngươi cố ý để lại cho ngươi, là nhân trung cực phẩm, Giao Trì tiên tử cũng không hơn nàng, chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, quan trọng nhất nàng còn hiểu quân sự trận pháp, thiên văn địa lý, nói là một kỳ tài nữ tử cũng không có gì không đúng. Ngươi không thú nàng có khả năng sẽ mất ngôi vị hoàng đế, ngươi không lo lắng sao?